Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 811, lão Lý nhà máy mô hình. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, ngày hôm nay còn sản xuất tinh tế ích chiến cảnh mô hình sao? Lão Trương nhìn từ trong phòng làm việc đi ra Lý Trí, tuế miệng cười hỏi, lão Lý nhà máy mô hình, bên trong những công nhân này, lúc bình thường cũng biết dùng điện thoại di động lên Internet. Đối với trên Internet bạo, hot, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình, bọn họ cũng đều có chút biết rõ, nhưng là nói ra những thứ này mô hình là chính bọn họ sản xuất. Nhưng mỗi một người tin tưởng, ngày hôm qua sản xuất vậy 2.000 cái, bán hết sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười hỏi, lão Trương gật đầu nói, đã sớm bán hết, giá xỉ 900 đồng tiền một cái. Hải Thành lớn nhất mấy cái đồ chơi bán sỉ công ty, sáng sớm liền đến cửa, hỏi chúng ta trong phòng kho có còn hay không hàng, trực tiếp tiền mặt lấy hàng, hơn nữa còn là có nhiều ít có nhiều ít. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, vậy còn chờ gì, nếu kiếm tiền, cứ tiếp tục sản xuất thôi. Loại trừ nguyên liệu, túi đựng chi phí, cho nhà bán sỉ ở giữa giá chênh lệch, mỗi một tinh tế ích chiến cảnh mô hình phần lãi gộp trơn bóng vượt qua 800 đồng tiền. Thật là hãy cùng rượt tiền vậy, như thế dễ dàng là có thể kiếm tiền, tại sao không sản xuất? Dĩ nhiên, loại này ung dung cũng không phải tất cả mọi người đều có thể bắt chước. Dù sao không phải là ai cũng có tập đoàn băng hồn, quan hệ cũng không phải ai cũng là toàn bộ cầu giàu có nhất nhà giàu ẩn hình. Tinh tế ích chiến cảnh, bản thân, sao tác điểm không cao, có thể sau lưng hơn nữa trẻ tuổi nhà giàu nhất, trong nước phát triển nhanh chóng nhất, giá trị cổ phần cao nhất công ty đợi một chút những thứ này hài hước. Đó cũng không giống nhau, cứ theo đà này, mở rộng, lão Lý nhà máy mô hình, đã thế phải làm. Mà Lý Trí muốn phải hoàn thành cái thứ hai, nhiệm vụ. Kiếm được 10 triệu, cũng là vô cùng đơn giản sự việc. Trên net đột nhiên có người tò mò hỏi, cái đó, lão Lý nhà máy mô hình, ai biết là tình huống gì? Không có từ trước đến nay đột nhiên bây giờ. Nhà này, lão Lý nhà máy mô hình, cứ như vậy ở trên mạng đi đỏ lên. Đây là một nhà ghi danh vốn chỉ có 100.000 đồng tiền, xí nghiệp nhỏ. Đây là một nhà, có thể không trải qua tập đoàn băng hồn cho phép, liền có thể tự mình sản xuất tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty bất kỳ sản phẩm. Ngạo mạn công ty, đây là một nhà, tạm thời chỉ có 5 tên nhân viên, nhưng là một năm lời tổng trị giá dự trù vượt qua 1 tỷ để cho người không sờ được não. Đột nhiên bây giờ ngay tại trên Internet bạo đỏ lên công ty. Chủ yếu nhất là tin đồn nhà này, lão Lý nhà máy mô hình, ông chủ, cùng năm đó khai sáng tập đoàn băng hồn người tuổi trẻ là cùng một người, còn có người phát biểu nghi ngờ nói, nhà này, lão Lý nhà máy mô hình, sẽ không phải là cái kế tiếp tập đoàn băng hồn. Nếu như ông chủ cùng là một cái người, không phải không loại này có khả năng, nhưng là không có ai cho rằng loại này có khả năng sẽ rất cao. Nhìn trên Internet đối với lão Lý nhà máy mô hình, bình luận, công ty bao bì Á Tân Mạc Yên Vũ cũng là sững sờ sững sốt một chút. Người tuổi trẻ kia sẽ là tập đoàn băng hồn, người sáng lập. Cái này, có thể sao? Thật giống như có điểm quá mơ hồ à. Rất lâu. Rõ ràng liền là thật, nhưng ít có người tin tưởng. Mọi người rất lâu, càng thích tín nhiệm mình chủ quan trực giác ý thức. Liền giống bây giờ, Mạc Yên Vũ cảm thấy trên Internet những cái kia nói, lão Lý nhà máy mô hình, cùng tập đoàn băng hồn, là cùng một ông chủ thiệp. Đều là tin vịt, nói vớ vẩn, căn bản là chuyện không thể nào. Người ta đường đường tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, làm sao biết tới kinh doanh như thế một nhà chẳng những nhỏ. Hơn nữa còn rách dưới hết mảnh vụn xí nghiệp nhỏ tới đây. Có thể người tuổi trẻ kia nếu như không phải là tập đoàn băng hồn ông chủ. Vậy hắn lại là ai đâu? Nếu như không phải là cùng tập đoàn băng hồn, có không giống bình thường quan hệ. Vậy công ty khoa học kỹ thuật băng hồn, công ty tài sản băng hồn đợi một chút những thứ này bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty. Lại như thế nào thay một cái nho nhỏ, lão Lý nhà máy mô hình, học thuộc lòng. Bất chi bất giác, Mạc Yên Vũ bắt đầu đối với lão Lý nhà máy mô hình, người tuổi trẻ kia. Sinh ra từng tia lòng hiếu kỳ, thật là nhớ biết rõ, hắn rốt cuộc là ai. Còn như tập đoàn băng hồn cùng lý trí, mới sẽ không quản trên net những cái kia bình luận đâu. Ai muốn nói gì thì cứ nói đi thôi. Lý trí mang lão Trương đi thành phố mua sắm không thiếu dụng cụ cơ giới trở lại. Ngoài ra lại từ cái khác trong xưởng, trực tiếp lương cao đào một nhóm nhân viên tới. Năng lượng sản xuất có thể hay không đạt tới 10.000 cái. Mỗi ngày, Lý Trí nhìn lão Trương hỏi. Lão Trương nhạt nhẽo tuét miệng cười một tiếng. Bất quá nụ cười không phải rất đúng mùi vị. Nói, ông chủ, có thể hay không ta lão Trương cũng không thể nói à. Nếu không ngươi đợi một chút xem, ngày mai lúc này liền có kết quả. Coi như không thể đạt tới 10.000 cái. Ta đoán chừng 6-7 ngàn luôn sẽ có. Không được, Lý Trí lắc đầu, nói, ta đây cũng là cho ngươi cả đêm gắn dụng cụ, lại là cho ngươi đào người. Ngươi nếu là một ngày hơn 10.000 cái mô hình năng lượng sản xuất cũng cho ta bảo đảm không được. Bố đây nuôi ngươi làm gì? Ngày mai năng lượng sản xuất phải đi lên. Cái khác ta bỏ mặc, không lên nổi ngươi tự xem làm. Nói xong vặn đầu đi. Một ngày 10.000 cái tinh tế ích chiến cảnh mô hình cam đoan không được. Đó cũng quá thức ăn. Nói thật, vừa mới bắt đầu Lý Trí đối với cái này, lão Lý nhà máy mô hình cũng không có lên tâm tư gì. Chỉ là vì làm nhiệm vụ, chơi phiếu tính chất công ty. Nhưng bây giờ, hắn trong lòng hơi có chút đổi cái nhìn. Có lẽ, nhà này, lão Lý nhà máy mô hình không chỉ có thể làm lớn. Còn có thể làm mạnh, trừ mô hình ra, nó còn có thể sản xuất rất nhiều lý trí thứ cần. Nói thí dụ như, một ít đặc thù sản phẩm dụng cụ, đinh, nhiệm vụ đạt thành, khen thưởng người thừa kế, nhiều chức năng mẫu cơ giường xây bản vẽ một bản. Đinh, nhiệm vụ mới mở, sản xuất lượng lớn, giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng, tạo thành tự do năng lượng sản xuất. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, trôi lơ lửng từ lực khí, bản vẽ một bản. Sản xuất lượng lớn, giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng. Lý Trí đơn giản nhìn xuống cái này, giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng. Tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ sản phẩm, dài hơn 300 mét, chiều rộng hơn 200 mét, nhỏ như ốc đinh. Lớn đến phi thuyền tinh tế số 0 bộ kiện, chỉ cần có nguyên liệu, đều có thể sản xuất ra. Nhưng là chế tạo một cái sản xuất, giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng, sản xuất tuyến. Coi như chẳng phải dễ dàng. Tiểu Bang, tính toán một chút, đưa cái này, giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng, sản xuất tuyến chế tạo ra. Tối thiểu cần muốn bao nhiêu tiền? Lý Trí đem Tiểu Băng kêu sau khi đi ra. Cau mày hỏi, Tinh Vân máy chủ sẽ không tùy tiện tiện dùng mấy tờ vô dụng bản vẽ đuổi Lý Trí. Bất kể là trọng lực gia tốc khí, bản vẽ. Vẫn là giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng, sản xuất bản vẽ. Thậm chí tiếp theo, trôi lơ lửng từ lực khí, bản vẽ. Cũng hẳn là không thể thiếu được đồ. Tiểu Băng nhanh chóng tính toán hoàn sau này, nháy mắt một cái nói, ông chủ, đầu tư cái này, giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng, sản xuất tuyến. Tối thiểu cần 100 tỷ USD, hơn nữa rất nhiều số không bộ kiện cùng nguyên liệu, đều cần ông chủ tự mình từ tinh tế thương minh bên trong đi mua. Trên trái đất không mua được, cũng không làm được. Cái này, tám triều tinh vân nhiều chức năng mẫu cơ giường trước vào tính năng. Phải xa xa vượt qua trên trái đất hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Nói cách khác, có cái này, tám triều nhiều chức năng mẫu cơ. Lý Chí liền có sản xuất tinh tế chiến hạm trụ cột nhất năng lực. 100 tỷ vốn, Lý Chí cau mày, cái này đến không phải một con số nhỏ, nhưng là đối với tập đoàn băng hồn, đến cũng không phải không lấy ra được, coi như không theo tập đoàn băng hồn bên trong gom góp vốn. Lý Chí phải nghĩ một chút biện pháp, cũng có thể lấy, bất quá cần nhất định thời gian, cần sân bao lớn. Lý Chí sau khi suy tính hỏi, Tiểu Băng nói, tối thiểu 2.000 mẫu, thậm chí nếu như đem tất cả xứng bộ phương tiện toàn bộ xây cất. Cần 5 cây số địa vực làm xứng bộ. 5 cây số, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, mình từ nơi nào tìm địa phương lớn như vậy đi. Bất quá 2.000 mẫu, nghĩ một chút biện pháp, còn là có thể giải quyết. Ghi danh một nhà. Công ty cơ giới chế tạo Lão Lý, xem từ nơi nào có thể làm khối đất xuống, xây hãng, nhớ tốc độ nhanh hơn, càng nhanh càng tốt, Lý Chí bình tĩnh nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, những nội dung này đều tốt làm, nhưng là tiền đâu? Xây hãng tiền, ông chủ ngươi để cho ta từ nơi nào đi làm nha? Lý Chí nhìn chằm chằm nàng tốt lắm một hồi. Đột nhiên cười một cái nói, không muốn hẹp hòi như thế sao? Chính ngươi chẳng lẽ liền không cái kho bạc nhỏ? Trước từ chính ngươi kho bạc nhỏ bên trong, cho mượn ta một chút, cùng tương lai bán mô hình kiếm tiền trả lại cho ngươi chính là. Tiểu Băng phiết, Liễu phiết miệng, mình, kho bạc nhỏ là có, nhưng mà cho mượn ông chủ lớn nói, có 90% có thể là thịt túi túi đánh chó. Có đi mà không có về rồi, nàng giờ không nghĩ đây, nếu không ông chủ, ngươi từ tập đoàn cửu tinh sinh mệnh bên kia, trước tập trung điểm vốn đến đây đi, hoặc là từ công xưởng gen bên kia làm điểm vốn cũng có thể nha. Bọn họ cũng không thiếu tiền. Tiểu Băng nói xong làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí, Lý Chí sững sốt một chút, hỏi, công xưởng gen mở rộng xưởng xây dựng xong liền sao? Ừ, đã mau tốt lắm nha. Tiểu Băng dùng sức gật đầu. Chỉ cần thuốc gen đưa lên niêm yết tiêu thụ. Một nhất định sẽ đưa tới toàn cầu náo động. Đến lúc đó tụ tập tài phú tốc độ. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Ngươi nhìn đi làm đi. Ta bỏ mặc. Dù sao ngươi phải đem hãng cơ giới Lão Lý cho ta xây. Đem thật triều tinh vân nhiều chức năng mẫu cơ. Sản xuất tuyến làm cho ta đi ra. Lý Chí lắc đầu nói, còn như dùng biện pháp gì, từ nơi nào đi làm tiền, có thể để cho Tiểu Băng tự làm chủ. Tiểu Băng chừng hai mắt, thật lâu mới lẩm bẩm câu, ông chủ, ta có thể quảng gánh, không làm sao. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ông chủ, chúng ta lần nữa thương lượng một chút như thế nào? Tiểu Băng ánh mắt vòng vo hai cái nói, ngươi đưa cái này nhiệm vụ nặng nề, giao cho người khác đi làm đi, ta thật bề bộn nhiều việc nha. Phòng thí nghiệm bên kia còn phải nghiên cứu thịt linh châu cùng lực mạnh kiến máu thịt làm người máy dung hợp, còn muốn nhìn chằm chằm Bắc Cực trong xếp không gian công việc, còn muốn dò xét Thái Bình Dương đáy biển xuất hiện mới không gian gấp cửa vào. Còn muốn quản lý tập đoàn băng hồn cùng với phía dưới chi nhánh công ty bên trong. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật, thật sự là quá bận rộn rồi. Tóm lại, Tiểu Băng ý chính là muốn quảng gánh, không muốn tiếp công việc này. Lý Chí cười nhìn nàng hỏi, được, a, ngươi cho ta đề cử một người tay. Ngươi cảm thấy để cho ai tới làm chuyện này không những có thể để cho ta yên tâm, còn có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ nói, có thể đem Đồng Tiểu Nhu tiểu thư từ Nhật Bản Tokyo triệu trở về nha. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, người ta có thể trở về tới. Hì hì, trước khác nay khác sao? Vạn nhất có thể đâu? Tiểu Băng cười đùa rượt dây nói, được. Lý Chí nhún vai một cái, nói, vậy ngươi đi nói xong rồi. Chỉ cần nói động đồng Tiểu Nhu trở lại, vậy chuyện này liền giao cho nàng làm. Ta đi nha. Tiểu Băng sập trước khuôn mặt nhỏ nhắn nói lầm bầm. Lý Chí khí vui vẻ, không nhịn được hỏi ngược lại. Không ngươi đi, chẳng lẽ còn để cho ta đi không? Ta hiện ở đây sao bận bịu, nào có thời gian? Chuyện này vốn là cần ông chủ ngươi mình làm có được hay không? Tiểu Băng nói xong, biến mất ở Lý Chí trước mặt. Nàng lại không ngốc, chẳng lẽ lưu lại bị mắng nha? Con bé thúi, Lý Chí cười mắng, thật ra thì không có nói cho Tiểu Băng. Một tuần lễ sau đó, sẽ có hai cái thần thoại cấp anh hùng trợ thủ chế tạo ra, đưa tới trên trái đất tới. Dĩ nhiên, nếu như Tiểu Băng có thể đem đồng Tiểu Nhu từ Nhật Bản Tokyo khuyên trở lại, đối với Lý Chí mà nói cũng là trăm lợi mà không một làm hại sự việc. Nàng muốn làm, vậy hãy để cho nàng làm đi tốt lắm. Không có 10.000, có thể phải có 1 vạn nhất đây. Lão Lý nhà máy mô hình bên này cũng phải khuếch trương đại quy mô. Đồ chơi mô hình chẳng qua là lão Lý sơ kỳ sản phẩm. Trung hậu kỳ nhất định là phải làm thứ khác. Đúng rồi, Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết bọn họ huynh đệ đến Hải Thành chưa? Lý Chí đột nhiên nghĩ tới Mộng gia hai anh em tới. Hỏi, dự trù ngày mai đến Hải Thành. Tiểu Băng thanh âm từ tinh tế đồng hồ đeo tay bên trong truyền tới. Người lại không dám ra đây. Lý Chí sau khi suy tính nói, Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết tăng lên tới loài người thể chất cấp 5. Giúp mỗi người chọn 2 môn võ, có thể để cho bọn họ tu luyện Mộng Như Bình hô hấp, cổ quyết pháp môn. Cung ứng đầy đủ tài nguyên, đưa đến Bắc Cực đi để cho Tiểu Hắc sao đi. Đưa đến Bắc Cực đi. Tiểu Băng trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, ông chủ, Bắc Cực không gian gấp tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể bảo đảm Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết hai anh em tuyệt đối an toàn. Nàng ý Lý Chí có thể rõ ràng, vạn nhất Mộng gia huynh đệ xuất hiện cái gì bất ngờ, đến lúc đó Lý Chí không có biện pháp cùng Mộng Như Bình giao phó. Lý Chí bình tĩnh nói, bọn họ hai anh em cũng thiếu sót rèn luyện, nếu như lịch luyện tốt, là một nhân tài, ta có thể cho bọn hắn, đều đã cho bọn họ cơ hội, sân thượng, năng lực, còn như vận khí, cái này ta không có biện pháp cho bọn họ, cần dựa vào chính bọn họ. Tất cả mọi người là từng bước một cạnh tranh đi ra ngoài. Ta muốn là nhân tài, mà không phải là sâu mọt. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, coi như bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, ta tin tưởng Mộng Như Bình cũng có thể hiểu ta. Không buông đến trong nguy hiểm đi ma luyện, làm sao có thể nhanh chóng lớn lên đâu. Ngày đó Mộng Như Bình nói đem bọn họ giao cho Lý Chí. Lý Chí liền đã nói qua, đi theo hắn, cũng không nhất định chính là có phúc, cũng có thể là tiếc nuối. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể xông ra tới, vậy sau này tự nhiên sẽ có một cái quang minh tương lai. Tiểu Băng hỏi nhỏ, sự quan trọng đại, chuyện này ông chủ tốt nhất vẫn là cùng Tiểu Thư Mộng Như Bình câu thông một chút. Ở có kết luận, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy ngươi đi theo Mộng Như Bình nói một chút đi, nếu như nàng nguyện ý, vậy thì giữ ta nói làm, nếu như không muốn, vậy coi như xong, để cho Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết hai anh em ở lại nàng bên người tốt lắm. Tốt, Tiểu Băng do dự một chút, gật đầu đáp ứng, nàng đi nói một chút, cũng cảm thấy so không câu thông tốt hơn. Mộng Như Mai đi theo Hoàng Nguyệt Anh bên người, như thế nào? Lý Chí chuyển tới Mộng Như Mai trên mình, cười hỏi, Tiểu Băng nói, khá tốt, giám đốc Hoàng rất nghiêm túc, bất quá tiểu thư Mộng Như Mai trưởng thành cũng rất nhanh.